FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 495, chương 496, Eden chi quả. Sen khô cái này theo bản năng làm quái lại tạo thành một cái thiên đại hiểu lầm. Cái, nguyên bản cao lãnh nữ vương phạm 10 phần Gilgamesh ánh mắt một trận bối rối. Gương mặt bôi lên một tầng mê người phấn hồng. Phải biết lấy thân phận của Gilgamesh, ngoại trừ của nàng tốt cơ hữu Enkidu, nhưng không có người thứ hai dám như thế nói chuyện cùng nàng. Nhất là người này vẫn là cái giống đực không đều chỉ là dùng đến sinh sôi hậu đại sao? Khụ khụ, Gilgamesh đem nắm đấm đặt ở chính mình bên miệng ho nhẹ hai tiếng, để mà che giấu chính mình bối rối. Ngươi cái này thứ dân thật sự là thật to gan. Bất quá xem ở ngươi như thế có dũng khí phân thượng, bản vương liền cho phép ngươi tới hầu hạ bản vương. Sen khô, meo meo meo. Trải qua một phen nói chuyện, Sen khô phát hiện vị này nương hóa vàng óng mặc dù tính cách y nguyên rất cao ngạo. Bất quá nhưng không có đến Junipero trình độ. Đồng thời mặc dù có chút rắn độc, lại sẽ không suốt ngày đem tạp chủng loại hình vũ nhục người xưng hô treo ở bên miệng. Cái gì? Người nói, thứ dân, cũng là vũ nhục người. Thứ dân, cái từ này không phải ngạo kiều nữ vương cùng ngạo kiều đại tiểu thư tiêu chuẩn thấp nhất. Sao? Phải biết Sen khô dưới tay một bang anh linh bên trong. Có lãnh ngạo nữ vương. Có nghiêm khắc thánh nữ. Có ôn nhu nhuyễn muội duy chỉ có thiếu một cái ngạo kiều. Sen khô mặc dù hoàn toàn không có đối phó ngạo kiều kinh nghiệm. Nhưng là ngạo kiều lớn ngọn nguồn bên trên không có gì hơn mặt lạnh tim nóng. Khẩu thị tâm phi cái này 8 chữ to. Đúng bệnh hốt thuốc. Sen khô rất nhanh liền chinh phục vị này ngạo kiều nữ vương. Dạ dày. Nói đùa. Chuka Ichiban hậu kỳ năng lực đều đã bắt đầu theo võ hiệp hướng tiên hiệp bước vào. Dùng loại kia không thể tưởng tượng kỹ xảo làm ra nấu ăn. Chân chân chính chính thành thần tiên nấu ăn. Vàng óng mặc dù danh xưng có được toàn thế giới tài phú, đồng thời cũng hưởng dụng quá thần linh sản xuất rượu ngon. Nhưng là duy chỉ có mỹ thực cái này một khối, chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy cùng khoa học kỹ thuật phát triển. Sen khô có thể không nói khoa trương chút nào. Hiện đại mỹ thực song bạo cổ đại mỹ thực N con phố. Cho nên sen khô hạ dược, hoạch rơi. Nấu ăn bản lĩnh tăng thêm hiện đại nấu ăn phong phú cùng uyên bác. Thành công chinh phục Gilgamesh dạ dày. Bị nữ vương bệ hạ thân phong vì nàng ngự dụng đầu bếp. Xem ra tựa hồ là sen khô thua lỗ. Nhưng là chỉ cần gan lớn. Nữ vương nghỉ đẻ. Đầu bếp làm sao vậy? Đầu bếp liền không thể nghịch tập bạch phù Mỹ sao? Sen khô lợi dụng Mỹ thực chinh phục Gilgamesh đằng sau. Ưng thuận các loại hiệp ước không bình đẳng, đưa nàng dẫn tới Danmachi thế giới bên trong. Bây giờ Danmachi thế giới còn dám ở bên ngoài sóng thần linh là càng ngày càng ít. Dù cho có, cũng là loại kia tính cơ động mạnh, am hiểu chạy trốn loại hình. Sen khô cho mình định vị là siêu cấp khiên thịt thêm đột kích thủ. Dùng trong trò chơi lời nói tới nói chính là bên trên đơn vị. Tại không có tiến giai. Bù đắp kỹ năng cùng thuộc tính trước đó. Cho mình minh xác định vị rất trọng yếu. Mà bây giờ vấn đề tới. Trước kia Sen khô đối phó đối thủ đều mạnh hơn hắn. Đối thủ sẽ không dễ dàng chạy trốn. Nhưng là hiện tại. Thần linh đều nhanh tại phàm giới lan lộn ngoài đời không nổi. Đại lượng thần linh trốn mới thần giới. Còn lại có thể tại phàm giới còn sống sót không phải hèn mọn kẻ ra đời. Chính là siêu tốc độ chạy. Giảng đạo lý, loại này thấp hiệu soát boss sen khô là cự tuyệt. Đáng tiếc không có cách. Ai bảo hắn Eden chi quả mảnh vỡ còn thiếu 4 cái đâu. Mà thần linh là có khả năng nhất tuôn ra mảnh vỡ. Không thể không nói. Gilgamesh tới đúng lúc. Có nàng ở một bên. Enkidu quăng ra. Quản ngươi có bao nhiêu hèn mọn. Nhiều am hiểu chạy trốn. Chỉ cần trên người có thần tính. Toàn diện trói lại treo lên đánh. Sự tình cũng đúng như sen khô dự đoán như thế. Vô luận cỡ nào am hiểu chạy trốn thần linh. Bị Gilgamesh Enkidu một bó. Lập tức liền suy sụp. Sen khô ôm chặt lấy Gilgamesh đùi. dễ dàng liền lấy được đầu người. Dĩ vãng sư tượng đối với hắn tiến hành đều là thiết huyết giáo dục. Istazin lại là ADC. Senko căn bản cũng không có ôm bắp đùi cơ hội. Hiện tại tốt rồi. Có Gilgamesh cày quái hành trình thật là đẹp tư tư. Thuận tiện nhấc lên. Vô luận là tượng trưng ví von. Vẫn là hiện thực. Gilgamesh chân trắng ôm trơn mềm. Yếu đuối. Hoàn toàn có thể chơi cả một đời. Không nên hỏi Senko là thế nào biết đến. Tóm lại hắn chính là biết. Mà Gilgamesh bản nhân đối với loại này săn giết thần linh hành vi cũng 10 phần mưu cầu danh lợi. Hai người tổ đội. Ngắn ngủi 1 tháng liền săn giết vượt qua 20 tên thần linh. Giết đến còn chú lưu tại phàm giới thần linh nhóm nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ cần nghe được Senko cùng Gilgamesh này đối với hắc bạch song sát danh tự liền sẽ bị dọa chạy. Senko cũng từ săn giết thần linh bên trong tìm được rơi xuống Eden chi quả, mảnh vỡ quy luật. Có được sinh mệnh, đại địa chờ quyền năng thần linh rơi xuống mảnh vỡ tỷ lệ so cái khác thần linh lớn. Senko trong tay lại nhiều 2 mai mảnh vỡ. Đều là đánh giết có được sinh mệnh. Đại địa quyền năng thần linh rơi xuống. Có tính nhắm vào thì càng dễ làm. Không đến 2 tháng, Senko liền gom góp Eden chi quả mảnh vỡ. Hợp thành đằng sau Eden chi quả. Ngoại hình chính là một cái hoàng kim chế tạo quả táo. Senko trái dò xét phải dò xét cũng không có cảm thấy cái đồ chơi này có thể ăn. Ngay tại hắn chần chờ thời điểm, bên cạnh đột nhiên duỗi ra một con mảnh khảnh tay nhỏ, một tay lấy Eden chi quả chiếm đi qua. A, đây là quả gì? Tạo hình vẫn rất xinh đẹp, rất phù hợp bản vương phong cách. Gilgamesh dương mắt liếc mắt Senko một chút, một mặt cao ngạo tuyên bố. Thứ dân, đây chính là ngươi tiến cống cho bản vương cống phẩm sao? Rất tốt, bản vương rất hài lòng. Nói xong. Gilgamesh bên người xuất hiện nước gợn sóng, nàng giơ tay lên, đem Eden chi quả hướng sau lưng gợn sóng thả đi. Mắt thấy Gilgamesh muốn đem Eden chi quả thu hồi, Gate of Babylon, không gian bên trong. Senko lập tức gấp đến đỏ mắt, nói đùa đâu, cái này thế nhưng là ta tiến giai mấu chốt, người nói cầm thì cầm, có suy nghĩ hay không cảm thụ của ta. Trong khoảng thời gian này vừa đến. Thừa nhận Gilgamesh tùy hứng cùng điêu ngoa. Senko nhẫn nại rốt cục đạt tới cực hạn. Senko cơ hồ là không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp hướng Gilgamesh nhào tới. Nhìn qua một mặt hung ác hướng nàng đánh tới Senko. Gilgamesh lập tức trợn tròn mắt. Thứ dân, ngươi làm, chấm ngoặc kép, cái gì, 2 chữ còn không có lối ra liền bị Senko ngã nhào xuống đất. Senko hung hăng kéo qua cổ tay của nàng. Cắn một cái tại Eden chi quả bên trên. Trái cây này vừa rồi Senko còn tại buồn rầu làm sao ăn. Kết quả hiện tại vừa mới cắn lên đi. Eden chi quả lập tức thuyết minh cái gì gọi là vào miệng tan đi. Trực tiếp biến thành cùng nhau chất lỏng màu vàng bị Senko nuốt vào bụng. Chấm ngoặc kép. Senko còn không có nhấm nháp ra Eden chi quả đến cùng là mùi vị gì. Một cỗ mênh mông sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt khuếch tán đến toàn thân của hắn mỗi một nơi. Hẻo lánh, tiếp thụ lấy cỗ năng lượng này. Trong thân thể của hắn mỗi một cái tế bào cũng bắt đầu sinh ra kịch biến. Bắt đầu hướng về cao hơn sinh mệnh cấp độ phát sinh thuế biến. Đồng thời, cỗ này biến hóa mang tới là không ngừng không nghỉ kịch liệt đau nhức. Senko hừ đều không có hừ một tiếng liền bị đau nhức ngất đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.